Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 193 người nhát gan. Đối phương đột nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh động. Rất nhanh thì có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lập tức có người nhận ra thân phận của đối phương. Là hắn a, là người kia không sai a. Trên mặt có hồng, nhất định là, ở Mân Giang trong học viện, trên mặt có nói màu đỏ. Chỉ có một người, so với hắn nuôi thả thần tên, hắn mặt khác cái biệt hiệu muốn vang dội nhiều. Cỗ máy giết chóc, ở trên nhất giới toàn quốc đại tái. Mân Giang tổng cộng 16 cuộc tranh tài trong. Hắn S, tổng cộng bắt 182 cá nhân đầu. Đó là một khái niệm gì? Ý tứ hắn chẳng đều bắt 11 cá nhân đầu. Đây là thi đấu, cũng không phải là người qua đường tái. Đầu người này cân nhắc khủng bố đến mức nào? Đại khái chỉ có theo chân bọn họ đánh qua người mới sẽ hiểu không? Cũng khó trách hắn bị mang theo làm người ta sợ hãi, cỗ máy giết chóc tên. Có hắn ở thi đấu, tuyệt đối sẽ không làm cho không người nào trò chuyện. Tấm kia điên cuồng, bá đạo cấp tiến đấu pháp. Hung tàn tựa như đói bụng dã lang ở cắn xé liều mạng dẫy giụa tiểu dương cao. Không cố kỵ hưởng thụ vẻ này thống khoái ngược đãi cảm giác. Đây chính là một ở trên sân thi đấu. Khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Quang nhìn thấy đều sẽ cảm giác được sợ hãi nhân vật. Mà hắn phong cách hành sự dường như cũng di truyền tự thi đấu. Vừa lên tới, trực tiếp không cố kỵ dùng ngón tay. Khinh bạc nâng lên Hạ Thi Kỳ cầm. Cười nói, làm bạn gái của ta a. Bị đối phương như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm, làm cho Hạ Thi Kỳ có loại bị hung mãnh độc xà cho phong tỏa lại. Như thế nào đi nữa cũng không trốn khỏi cảm giác. Cả người lỗ chân lông một cái co rúc lại, tim đập rộn lên không thể động đậy. Cái trán không tự kìm hãm được treo tiếp theo tích đổ mồ hôi. Trên người đối phương cổ khí thế kia quá kinh người. Hoàn toàn đem trên người nàng từ trước đến nay khí thế bén nhọn đè ngã. Cứ nhiên để cho nàng sinh lòng một loại không dám cùng đối phương đối diện cảm giác. Mở to hai mắt, muốn nói lời gì, nhưng đối với lấy ánh mắt của đối phương, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Nuôi thả thần trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thi Kỳ đôi mắt to xinh đẹp. Cười nói, ta đối với ngươi ấm áp tóc hồng cực kỳ có ấn tượng. 2 năm trước. Ở toàn quốc đại tái trên, ca ca ngươi thua sau đó, khóc hy lý hoa lạp, là ngươi a, không nghĩ tới ngươi so với trước kia càng khả ái rồi nha. Hà tất xem huấn luyện gì tái phiền toái như vậy đâu. Chúng ta còn kém một người đâu, thẳng thắn thêm đội chúng ta được rồi. Ngoan, bổn thiếu mang ngươi ung dung đoạt giải quán quân, cúp không phải là cho chúng ta chuẩn bị, rõ ràng là rất ngông cuồng chính là lời nói. Từ đối phương trong miệng nói ra, lại chỉ sẽ cho người một loại đương nhiên cảm giác. Đối phương có này đến khí, cũng có thực lực này. Dịch vưu vưu đệ, nghiền ép vậy thực lực. Nuôi thả thần khóe miệng nhất câu. Câu dẫn ra một cười tà. Một tay nâng Hạ Thi Kỳ chiếc cằm thon. Góp qua khuôn mặt đi. Chậm rãi hướng về Hạ Thi Kỳ béo mập như cánh hoa vậy khóe môi đến gần. Kiều diệm ướt át cánh môi lại tựa như nhụy hoa vậy tươi mới. Thoạt nhìn là như vậy ngon miệng động nhân. Ta thích ngươi, làm bạn gái ta a. Ta sẽ đạt thành nguyện vọng của ngươi. Theo nuôi thả thần thanh âm đàm thoại rơi. Hai người môi chậm rãi tới gần. Mắt thấy sẽ hợp lại cùng nhau. Lúc đó bên trong phòng tất cả mọi người là một bộ thở mạnh cũng không dám bộ dạng. Hiển nhiên bị đối phương cho kinh động. Sẽ có người vừa lên tới trực tiếp thân nhân ra sao? Đây là có nhiều càn rỡ. Hạ Thi Kỳ tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập muốn phản kháng. Nhưng này cổ như độc xà sắc bén ánh mắt để cho nàng phảng phất đợi làm thịt cừu con vậy. Toàn thân mềm nhũn không để được một điểm khí lực. Hết. Xong. Chính mình thật vô dụng. Muốn mất thể diện. Cũng bị trước mặt mọi người khinh bạc. Ở cái ý niệm này dâng lên đồng thời, nhãn thần run lên, trong nháy mắt mềm yếu để cho nàng suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh phá vỡ bên trong phòng yên lặng. Xin lỗi, Nàng muốn mời ta ăn cơm. Sợ rằng không đi xem huấn luyện so tài. Hay là thôi đi. Trong lúc bất chợt, từ bên cạnh đưa ra một tay. Bưng bít nuôi thả thần miệng. Làm cho hắn khuôn mặt cùng Hạ Thi Kỳ mặt của trong lúc đó còn kém khoảng cách của một quả đấm. Hơn nữa tay này còn tương đương dùng sức bóp nuôi thả thần mặt của. Đem hắn mặt của dùng sức hướng về sau đẩy trở về. Mạnh như vậy vội vã người khác cũng không tốt. Người muốn ăn cơm tù phải. Quấy nhiễu tình dục có thể xử 3 năm AH. Hạ Tân nói thoáng về phía trước một cái bước. Gián tiếp cắm ở nuôi thả thần cùng Hạ Thi Kỳ ở giữa. Trong lúc nhất thời, bất kể là thiên đường chiến đội, Mân Giang học viện, vẫn là kinh tế học viện nhân. Tất cả mọi người là một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Hạ Tân. Bởi vì làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cái này vẻ mặt bình thường tên lại dám ngăn hồ sơ ở nhân xưng, cỗ máy giết chóc nuôi thả thần. Trước người, phần lớn người đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu như là chính mình, chỉ là bị trừng liếc mắt. Chỉ sợ sẽ nói không ra lời. Nếu như nói thiếu niên bất lương loại ánh mắt đó sự đáng sợ vì 10 lời nói. Nuôi thả thần cái loại này mang theo cường liệt cảm giác áp bách ánh mắt ít nhất là 50. Cái này vẻ mặt bình tĩnh tên thật đúng là dám làm a. Hạ Tân chính là lời nói như là ở mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một cái hòn đá. Phá vỡ như chết kiềm nén. Làm cho phần lớn người đều phục hồi tinh thần lại rồi. Nuôi thả thần một tay bắt được Hạ Tân cổ tay. Đem Hạ Tân cầm lấy hắn mặt tay lấy ra rồi. Sau đó híp mắt quan sát Hạ Tân một phen. Xác nhận người này chính mình cũng không nhận ra. Trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Diễu cật nói. Ngươi là ai? Có tư cách nói chuyện với ta sao? Tiểu lâu la tự đừng tới gây trở ngại bổn thiếu gia nhã hứng a. Cút sang một bên. Nuôi thả thần đầu một tà. Thanh âm một cao. Nắm Hạ Tân cổ tay phải tay trái. Dùng sức vung. Muốn đem Hạ Tân cả người bỏ rơi đi ra ngoài. Bất quá Hạ Tân lập tức đưa tay trái ra bắt được tay trái của hắn cổ tay. Nuôi thả thần cũng lập tức đưa tay phải ra bắt được Hạ Tân cổ tay trái. Hạ Tân lần nữa dùng tay phải bắt được nuôi thả thần cổ tay phải. Sau đó, tình huống hiện tại là tay của hai người ở giữa không trung hai giao nhau. Lẫn nhau bắt được cổ tay. Nuôi thả thần tự nhận khí lực không nhỏ. 1m85 vóc dáng làm cho so với hắn Hạ Tân cao hơn nửa đầu. Nhưng cố không có thể đẩy ra Hạ Tân cổ tay. Dù cho dùng tới khí lực cả người. Hạ Tân tay cũng là kiên nhược bàn thạch. Không chút sứt mẻ. Điều này làm cho từ trước đến nay hắn tâm cao khí ngạo. Trong lòng rất là khó chịu. Trong phòng bên ngoài người hắn đã xem ngây người. Bất kể nói thế nào. Đối mặt bất bại vương giả. Nắm trong tay 3 năm mão vua. Chưa bại một lần Mân Giang. Tóm lại là có chút áp lực tâm lý. Còn có người xưng cỗ máy giết chóc ra hòa. Nhãn thần hung hãn như vậy. Thật thua thiệt Hạ Tân có thể không thèm quan tâm cùng đối phương phân cao thấp đâu. Hạ Tân tiếp tục nói. Ta nói. Nhân ra dường như không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hơn nữa. Lúc nói chuyện. Ít nhất bảo trì nửa thước khoảng cách đây là lễ phép cơ bản. Không cần phải đem ngươi khuôn mặt dựa vào gần như vậy. Ngươi trên mặt nhận thức đủ cao. Tựa như là xác minh Hạ Tân lời nói. Hạ Thi Kỳ bản năng hướng Hạ Tân phía sau nhích lại gần. Nàng lúc đầu không phải như thế hèn yếu nữ sinh. Cho tới nay nàng này đây kiên cường. Nghiêm khắc, lãnh khốc vô tình hình tượng phục chúng. Làm cho trong xã đoàn nhân đối với nàng kính sợ có phép. Nhưng chung quy chỉ là một tiểu nữ sinh. Hơi có chút sợ trốn Hạ Tân phía sau. Có Hạ Tân chống đỡ. Để cho nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Nuôi thả thần vừa định nói. Có người liền tiến đến hắn bên tai dì tai vài câu. Làm cho hắn xem Hạ Tân ánh mắt lập tức thì trở nên. Cười lạnh nói. Thì ra là thế. A hát, quốc phục đệ thập. Yêu đêm a, thảo nào như thế điên cuồng đâu. Quốc phục trước 10 rất đáng gờm sao? Đội chúng ta quốc phục trước 10 có 2 cái đâu. Hạ Tân cười cười, vậy thì thế nào? Ta nói, để cho ngươi nói tránh xa một chút. Tốt nhất trở về nhà trẻ học tập lễ nghi trở lại. Không hơn, nuôi thả thần ta cười. Ta theo khả ái của ta nữ bằng hữu ve vãn. Mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng? Không phải, ngươi hiểu lầm. Hạ Tân vẻ mặt bình thản tựa như đang cùng bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, tựa như nói rằng. Ta chỉ là đơn thuần chán ghét ngươi mà thôi. Rõ ràng sợ đến không dám vào LPL. Chạy tới đại học liên kết trang bước. Còn tự giác tài trí hơn người. Nói cầm quán quân nhiều dễ dàng tựa như. Thực sự là nực cười. Hay là chờ các ngươi cầm LPL cúp rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đều nói đánh người không đánh khuôn mặt. Bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Hạ Tân cho tới bây giờ là một câu nói mệnh trung yếu hại. Đối với vô địch cúp như lấy đồ trong túi vương giả Mân Giang. Đến rồi trong miệng hắn. Nhiễm nhiên thành cái tự ti hối tiếc. Không dám vào LPL người nhát gan. Cho tới bây giờ không ai dám như thế trước mặt nói qua nuôi thả thần đâu. Nuôi thả thần nhất thời sắc mặt phát lạnh. Điểm nộ khí thẳng hổ vằn đầy điểm. Cả giận nói. Giang Nam học viện tiểu tử. Chỉ mong các ngươi đám phế vật này có thể ở toàn quốc đại tái trên đụng với chúng ta. Đến lúc đó ta có thể tận tình đùa bỡn ngươi. Cũng không nên chỉ là miệng sẽ nói mà thôi à. Yên tâm. Sẽ có một ngày như vậy. Nếu như các ngươi không có bị người khác giết chết. Đang khi nói chuyện. Cả người hình có chút to con nam nhân đi tới. Nói câu. A thần. Đi. Huấn luyện. Đừng đùa. Tốt. Nuôi thả thần đáp lời. Cùng Hạ Tân liếc nhau một cái. Hạ Tân cùng nuôi thả thần đồng thời chậm rãi buông lỏng tay ra. Hạ Tân không muốn gây sự. Chính là phát hiện Hạ Thi Kỳ bị điều làm trò. Nhãn thần dao động lấy. Thiên tính ôn nhu để cho nàng muốn giúp Hạ Thi Kỳ một bả mà thôi. Hắn không thích loại này ép buộc nữ sinh sự tình. Nếu đối phương muốn đánh huấn luyện tái. Hắn cũng sẽ không làm vướng víu. Cũng không phải tới đánh nhau. Ngay tại lúc hai người chậm rãi đều buông hai tay ra buông xuống thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được nuôi thả thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Khóe miệng nhất câu. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thật nhanh quét ngang một cước. Từ mặt bên quét về Hạ Tân bộ phận. Hạ Tân cũng là phản ứng cực nhanh hai tay ngăn khuất trước mặt. Lại không có thể gánh vác cái này mau lẹ một cước. Một nguồn sức mạnh kéo tới. Đem cả người hắn đá bay ra ngoài. Bịch bịch thanh âm vang lên. Hạ Tân thân thể liên tiếp đụng ngã lăn nhiều cái ghế. Tè ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời cảm thấy đầu thất huân bát tố. Một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Mân Giang học viện ở huấn luyện kỹ xảo. Thao tác thời điểm. Đối phương thân thể yêu cầu cũng là rất cao. Mỗi ngày có kinh người huấn luyện số lượng. Cho nên một cước kia quét ra. Lực đạo cũng là lớn đến kinh người. Nếu không có Hạ Tân phản ứng cực nhanh cầm hai tay cản dưới. Hiện tại càng là hậu quả khó mà lường được. Nhưng ngay cả như vậy. Lưng cũng bởi vì ngay cả đụng nhiều cái ghế. Mà đau rát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.